Trong buổi lễ khai mạc, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về mưu cầu giáo pháp, sự tìm kiếm giáo pháp Dhammesana. Thiền sinh đến đây để mưu cầu giáo pháp. Và những người trong ban tổ chức tạo điều kiện cho thiền sinh tu tập, cung cấp những nhu cầu cần thiết, Amisesana. Và thiền sư thì hỗ trợ trong công cuộc mưu cầu giáo pháp, làm công việc Dhammapatisanthara. Ngài nhân danh là người hỗ trợ cho thiền sinh trong công cuộc tìm kiếm giáo pháp, sẽ tặng món quà pháp bảo đến các thiền sinh trong suốt khóa thiền. Và các thiền sinh nên nhận món quà pháp bảo này bằng cách lắng nghe và theo đó tu tập để có được cái mà mình tới đây tìm kiếm. Ngài sẽ giảng trong vòng một tiếng đồng hồ về đề tài này. Trong chữ Dhammesana, Dhamma là phương pháp hành thiền đúng đắn. Để có được chánh pháp, chúng ta phải biết cách tu tập cho đúng đắn, và rồi chúng ta phải tu tập theo cách thức này. Trong việc mưu cầu giáo pháp, thiền sinh cần biết bốn sự thật. Đó là chân lý về khổ hay khổ đế Dukkha Sacca, chân lý về nguồn gốc khổ hay tập đế Dukkha Samudaya Sacca, chân lý về sự tận diệt khổ hay diệt đế Nirodha Sacca, và chân lý về con đường dẫn tới sự tận diệt khổ hay đạo đế Magga Sacca. Ngài thiền sư sẽ giảng cho thiền sinh cách tìm ra sự thật, tức tứ diệu đế, là những gì mà chư Phật giảng dạy. Trong tứ diệu đế thứ nhất là chân lý về khổ. Thân này là khổ, ngồi, nghe, đụng chạm, co, duỗi, đi, đứng, v.v. Thân này và tâm này, danh và sắc là những gì thuộc về chân lý về khổ. Chân lý thứ hai là nguồn gốc của đau khổ, Dukkha Samudaya Sacca. Ta muốn ăn ngon, mặc đẹp, thích sự xúc chạm, êm ái, muốn có cuộc sống tốt đẹp. Đây là những biểu hiện của tham ái tanha, và đó chính là nguồn gốc của mọi đau khổ. Chân lý thứ ba là sự tận diệt khổ. Sự tận diệt khổ ở đây có nghĩa là tận diệt nguồn gốc của đau khổ và tận diệt khổ. Tham ái là nguyên nhân chánh của mọi đau khổ. Vì vậy, khi chúng ta tận diệt tham ái, thì chúng ta cũng tận diệt khổ. Nidora Sacca còn có nghĩa là vòng nhân quả không còn sinh khởi, không còn xoay nữa. Và chân lý thứ tư là con đường dẫn tới sự tận diệt khổ hay đạo đế. Và con đường này có nghĩa là bát chánh đạo. Nói về bát chánh đạo, có 8 chi. 3 chi thuộc về giới, 3 chi thuộc về định và 2 chi thuộc về tuệ. Nói về giới, giới phần Sila Sikha thì 3 chi này là Samma Vaccha, Samma Kammanta và Samma Ajiva, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhờ giữ giới, chúng ta có thể ngăn ngừa những bất thiện nghiệp thô thiển qua thân và khẩu. Và ba chi thuộc về định là Sammavayamo, Sammasati và Sammasamadhi, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ba chi này thuộc về định phần, gọi là Sammadhisikha. Và hai chi cuối cùng thuộc về tuệ phần Panyasikha là Sammasankhapa và Sammadhiti, chánh tư duy và chánh kiến. Chánh tư duy ở đây có nghĩa là sự liên tục hướng tâm về đề mục. Bốn sự thật này được gọi là Ariya Sacca. Trong đó Ariya có nghĩa là làm cho người ấy trong sạch, làm cho người ấy thánh thiện, làm cho người ấy cao thượng. Và Sacca có nghĩa là sự thật. Mà khi hiểu được thì con người này trở thành trong sạch, trở thành thánh thiện, trở thành cao thượng. Muốn trở thành một người trong sạch, thánh thiện và cao thượng, chúng ta cần phải hiểu được bốn chân lý này qua pháp hành. Ta cần phải hiểu khổ đế. Ta cần phải loại trừ nguồn gốc của đau khổ. Ta cần phải thực chứng hay kinh nghiệm sự tận diệt khổ. Và ta cần phải thực hành và phát triển con đường dẫn tới sự tận diệt khổ. Như vậy, chữ Ariya cái gì trong sạch, cao thượng và thánh thiện. Chẳng ai muốn bị thấp hèn, ai cũng muốn trở nên cao thượng. Do vậy, chúng ta cần giữ giới để không làm những việc thấp hèn. Cần phát triển định để ngăn chặn những tư tưởng bất thiện sinh khởi trong tâm. Và cần phát triển tuệ để nhổ tận gốc những phiền não. Con người thường có nhiều tham vọng, ham muốn của cải, địa vị, mưu cầu những điều thấp hèn. Làm những điều bất thiện, người này trở nên thấp hèn vì tâm ô nhiễm, chứa đầy phiền não. Khi thực hành giới, định và tuệ, thì con người trở nên thanh cao, nhẹ nhàng, thánh thiện, tâm lúc nào cũng an lạc và trong sạch, bởi lẽ phiền não không còn ngự trị nơi tâm. Ariya làm cho con người trở nên cao thượng và Satcha là sự thật. Như vậy, Ariya Satcha là sự thật làm cho con người trở nên trong sạch, thanh cao, thánh thiện. Nhờ đó mà thân khẩu ý người này trong sạch và đời người thăng tiến. Trong bốn sự thật hay bốn chân lý này, thì hai sự thật đầu là khổ và nguyên nhân của khổ sinh khởi một cách liên tục, như chong chóng, cánh quạt không ngừng xoay. Vì vậy, hai sự thật đầu được gọi là Vata Satcha, trong đó Vata có nghĩa là cái vòng. Và hai sự thật sau là để cắt khổ và cắt đi nguồn gốc của đau khổ, cho nên nó gọi là Biwata Satcha, trong đó Bi có nghĩa là cắt đi. Hai sự thật sau này thuộc về siêu thế, trong khi hai sự thật đầu vẫn còn thuộc về. Để có sự thật siêu thế, chúng ta cần phải hành thiền, phải đương đầu với hai sự thật đầu là khổ và tham ái. Khi khổ và tham ái không còn, thì ta có được sự thật siêu thế. Đó chính là sự tận diệt khổ và tham ái, và đó chính là bát chánh đạo. Chừng nào mà ta còn tham ái, chừng đó ta còn khổ, và vòng khổ ái quá ta không ngừng xoay. Nếu không hiểu được khổ, không loại trừ nguồn gốc của khổ, thì vòng sinh tử vẫn không ngừng xoay, và cứ thế ta sinh tử, tử sinh triền miên trong vòng luân hồi, ta đau khổ triền miên không bao giờ dứt. Đức Phật nhìn nhận rằng thời còn là Bồ Tát, Ngài không nhận ra bốn chân lý này và không loại trừ được nguồn gốc của khổ và khổ, cho nên không có tuệ Anuloma Ñāṇa, tức là tuệ thuận thứ. Và vì đó, Ngài cứ tái sinh nơi cảnh giới này rồi cảnh giới khác. Đức Phật nhìn nhận rằng khi Ngài trở thành Phật, Ngài hoàn toàn thấu hiểu khổ đế. Ngài hoàn toàn loại trừ nguồn gốc của đau khổ. Ngài hoàn toàn kinh nghiệm được sự tận diệt khổ, đó là Niết Bàn, và Ngài đi trên bát chánh đạo, Magga Satcha. Đức Phật cũng nhìn nhận rằng hiểu rõ đau khổ trong luân hồi, cho nên Ngài mới loại trừ được tham ái, nguồn gốc của mọi đau khổ, và nhờ đó Ngài không còn tái sinh nữa. Không còn tái sinh có nghĩa là an lạc. Ai muốn có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, người đó sẽ không muốn đạt tới giai đoạn không còn sanh tử. Nhưng Ngài khuyên chúng ta hãy suy xét cẩn thận về kiếp sinh tồn. Ta muốn trẻ mãi, nhưng ta phải già. Ta không muốn chết, nhưng rồi ta phải chết. Ta muốn an vui, nhưng ta đau khổ. Có tâm là ta có phiền não. Có thân là ta có đau bệnh. Khi sống với người thân, lúc êm ấm thì ta hạnh phúc. Khi có việc chẳng may thì ta đau khổ. Ví như có người xây nhà để sống với gia đình, khi nhà xây xong thì lửa cháy, mất nhà, người này sẽ trở nên đau khổ. Vậy không sinh ví như không xây nhà. Không muốn tử thì ta đừng sinh ra đời. Một khi không còn sinh tử thì ta hạnh phúc 100%. Nếu không hiểu được tái sinh dẫn tới đau khổ thì ta sẽ tiếp tục đau khổ. Ngài Thiền Sư nói về Anubodha là các tuệ minh sát có được trước khi chúng ta đạt đến tuệ đạo và tuệ quả. Các tuệ minh sát này tiến triển dần cho tới khi chúng ta đạt tới tuệ thuận thứ Anuloma Ñāṇa. Và Batiweda có nghĩa là tuệ thánh đạo Magga Ñāṇa. Để có được tuệ đạo Magga Ñāṇa, chúng ta cần phải đi trên con đường bát chánh đạo, tức là hành thiền minh sát. Ngài nói một cách tóm tắt rằng, trước khi đạt tới đạo quả, đi trên bát chánh đạo. Con đường Bhavaga có nghĩa là chúng ta phải thực hành chánh niệm. Bất cứ đề mục nào đang sinh khởi, chúng ta phải chánh niệm ghi nhận ngay để hiểu được bản chất của đề mục. Và nhờ đó chúng ta sẽ hiểu được chân lý về sự khổ, Dukkha Satcha.